Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 225, Đại chiến Tương Dương, gocchuyenaudio.com. Cả đoàn người đi xuống phía nam, dọc đường hỏi dò tin tức về Kim Luân Pháp Vương và Quách Tương. Đi được mấy hôm, dọc đường nghe tin dồn dập, nói hai đạo quân Nam Bắc của đại quân Mông Cổ giáp công thành Tương Dương. Đã giao chiến mấy trận với quân Tống dưới chân thành, có thắng có bại, tình hình Tương Dương thập phần nguy cấp. Hoàng Dung lo lắng nói, bọn Thát Tử Mãnh công thành Tương Dương, chúng ta phải cấp tốc về đó. Sự an nguy của Quách Tương đành tạm lo sau, mọi người đồng thanh khen phải, mấy người như Nhất Đăng, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư vốn là các bậc cao sĩ siêu nhiên vật ngoài. Không quan tâm thế sự, nhưng sự tồn vong của thành Tương Dương quá hệ trọng, hoặc Hán hoặc Lỗ, đều ở trận này, nên họ không thể khoanh tay làm ngơ. Thế là không chút chậm trễ, cả bọn đi gấp, mấy hôm sau đã đến vùng ngoại vi thành Tương Dương, chỉ nghe tiếng tù và nổi lên đây đó, nhìn xa xa tinh kỳ phấp phới, gươm giáo như rừng, ngựa phóng vùn vụt qua lại, bụi tung mù mịt, thành Tương Dương nằm trong vòng vây dày đặc của đại quân Mông Cổ. Mọi người nhìn thanh thế quân địch, không khỏi kinh hãi, Hoàng Dung nói, quân địch dày đặc thế kia. Phải chờ đêm tối mới có thể vào thành, bảy người bèn nấp trong một cánh rừng, trừ Chu Bá Thông cười hi hi như thường, sáu người còn lại đều ủ rột, chờ đến canh hai, Hoàng Dung là người đầu tiên xông vào doanh trại quân địch. Bảy người khinh công tuy cao, nhưng quân doanh Mông Cổ trùng trùng điệp điệp, vượt qua lớp này lại đụng lớp khác, cuối cùng họ bị một đội quân tuần tra phát giác, tiếng trống, tiếng thanh la trong quân nổi lên. Lập tức có ba đội bách phu vây họ lại, các quân doanh khác hoàn toàn im lặng, không hề kinh động, Chu Bá Thông đoạt hai ngọn giáo dài, đi trước mở đường, Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng mỗi người cầm một cái thuẫn đi sau ngăn chặn truy binh. Bốn nữ nhân đi giữa, cùng tiến nhanh về phía trước, may mà trong quân doanh Mông Cổ, quân địch sợ đả thương người ngựa của chúng, không dám bắn tên, bất được một loại binh khí hết sức lợi hại. Nếu không ở chỗ trống trải thế này, vạn mũi tên cùng bắn, bọn Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông dẫu ba đầu sáu tay cũng chẳng thể chống đỡ. Bảy người vừa đánh vừa tiến, quân địch càng lúc càng bu lại, mấy chục ngọn giáo dài xung quanh cùng đâm về phía bảy người. Trưởng phong của Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đánh tới đâu, gươm giáo của quân địch gãy đến đó, quân địch tử thương không ít. Nhưng chúng cậy đông, vẫn hăng hái lăn xả vào tấn công Chu Bá Thông cười nói. Hoàng lão tà, ba cái mạng già hôm nay khéo phải bỏ lại đây mất. Nhưng lão phải nghĩ cách cứu bốn con nhóc kia mới được. Anh công quýt lão một cái, nói năng chẳng suy nghĩ gì hết. Lão thái bà đây mà cũng là một con nhóc hay sao? Đã bỏ mạng thì cùng bỏ, chỉ cần cứu ba con nhóc kia là được. Hoàng Dung thầm kinh hãi, lão ngoan đồng vốn không sợ trời sợ đất, chưa từng nói một câu nhụt chí. Hôm nay xa vào trùng vây, lại bảo phải bỏ cái mạng già, xem chừng nguy thật, nhìn bốn phía quân địch đông như kiến có, trừ liều chết khổ chiến, cũng chưa nghĩ ra cái gì khác, lại vượt qua mấy lớp quân doanh. Hoàng Dung thấy mé trái có hai doanh trướng lớn màu đen. Năm xưa từng theo thành Cát Tư Hãn Tây Trinh. Biết đấy là chỗ cất giữ lương thực, chợt nảy ra một kế, xông tới cướp một cây đuốc từ tay quân địch, lao thẳng tới kho lương, quân địch la hét đuổi theo, Hoàng Dung chạy nhanh như một tia chớp, cúi thấp đầu một cái đã chui tọt vào trong doanh trướng. Châm lửa vào các xe lương trong đó, giây lát lửa đã bùng lên bầy, tám chỗ, Hoàng Dung mới chạy trở ra hội họp với cả đoàn, các xe lương có nhiều vật dễ cháy. Gặp lửa liền bùng cháy đùng đùng, Chu Bá Thông thích thú nhìn lửa cháy, cướp luôn hai cây đốt từ tay quân địch, lao đi đốt các nơi, vội ý đốt một chuồng ngựa, bầy chiến mã tức thời hí lên inh ỏi, bỏ chạy tán loạn, đại doanh quân Mông Cổ nhốn nháo cả lên, Quách Tĩnh ở trong thành nghe bên ngoài cửa bắc quân địch huyên náo. Bèn chạy ra mặt thành, thấy có mấy đám cháy ngút trời trong quân doanh Mông Cổ. Biết có người quấy rối quân địch, bèn điểm 2.000 binh mã, lệnh cho huynh đệ Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn xuất thành tiếp ứng, nhị võ tiến ra hơn một dặm, trong ánh lửa thấy Hoàng Dược Sư diêu Lục Vô Song, Nhất Đăng diêu Chu Bá Thông, bảy người cưỡi năm con ngựa phi gấp tới. Nhị võ không xông lên, mà triển khai trận thế, ngăn chặn quân địch đuổi theo, rồi hạ lệnh hậu đội biến thành tiền đội, yểm hộ cho bảy người ung dung rút về thành. Quách Tĩnh đứng bên bờ thành chờ đón, thấy Nhạc Phụ, Ái Thê, Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông tới thành thì cả mừng, vội cho mở cổng thành, thấy Lục Vô Song bị trúng giáo vào lưng, Chu Bá Thông bị trúng ba mũi tên vào lưng, râu tóc cháy xém, hai người bị thương không nhẹ. Trình Anh, Hoàng Dung, anh cô cũng đều bị trúng tên, nhưng không vào chỗ yếu hại. Nhất Đăng và Hoàng Dược Sư tinh thông y đạo, sau khi xem kỹ vết thương cho Chu Bá Thông và Lục Vô Song, đều cau mày, không nói gì. Chu Bá Thông cười, nói, Đoàn Hoàng gia, Hoàng lão tà, hai vị đừng buồn, lão ngoan đồng còn hăng hái lắm, biết chưa chết được đâu. Hai vị hãy dồn sức chữa cho con nhóc Lục Vô Song kia là được. Lão vẫn cười đùa với Hoàng Dược Sư, còn đối với Nhất Đăng thì không chỉ kính nể, mà còn hơi sợ. Nhất Đăng xuất gia đã lâu, Chu Bá Thông vẫn cứ gọi là Đoàn Hoàng gia. Hoàng Dược Sư và Nhất Đăng thấy lão ngoan đồng cố nén đau, cười đùa như thường thì cũng yên tâm hơn, nhưng Lục Vô Song thì vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hôm sau trời vừa sáng, đã nghe ngoài thành tiếng trống, tiếng tù và inh ỏi. Đại quân Mông Cổ tiến công, An Phủ Sứ Thành Tương Dương Lã Văn Đức, Đại tướng Giữ Thành Vương Kiên Đốc xuất binh mã giữ bốn cổng thành. Quách Tĩnh và Hoàng Dung lên mặt thành nhìn xuống, thấy quân Mông Cổ hằng hà xa số, không thấy tận cùng. Đại quân Mông Cổ từng mấy phen vây công thành Tương Dương, chưa lần nào binh cường thế mạnh như lần này. May mà Quách Tĩnh ở lâu trong quân đội Mông Cổ, thông thạo rành rẽ các phương lược công thành của chúng, có chuẩn bị sớm, bất kể quân địch sử dụng cung tên, hỏa khí, lũy thạch, thang gỗ tấn công, quân Tống thủ thành từ trên cao đều phá giải tất cả. Đánh nhau đến lúc mặt trời lặn, quân Mông Cổ đã mất 2.000 binh mã nhưng vẫn cứ dũng cảm xông lên. Trong thành Tương Dương ngoài mấy vạn tinh binh, còn có vài chục vạn dân, ai ai cũng hiểu, thành này bị hạ sẽ không còn người nào sống sót, cho nên các tráng đinh cầm vũ khí giữ thành đã đành. Ngay cả phụ nữ, cụ già, em nhỏ cũng gánh đất khiêng đá, góp sức chống giặc, nhất thời trong thành ngoài thành tiếng hò hét chấn động đất trời. Tên bay trên không như châu chấu, Quách Tĩnh tay cầm trường kiếm, đứng trên mặt thành đốc chiến, Hoàng Dung đứng bên cạnh chồng, nhìn nửa bầu trời đỏ hồng, cảnh sắc đẹp mê hồn. Dưới chân thành, kỵ binh địch phóng qua như gió, có thể nhìn thấy diện mạo hung dữ của một số tên lính. Nhìn lại Quách Tĩnh, thấy chồng đứng sừng sững, oai phong lẫm liệt, thì trong lòng dâng lên một niềm ái mộ khó tả. Hai vợ chồng tương kính tương ái, bao năm vẫn như thuở ban đầu, nay cường địch áp cảnh, liệu có thể một lần nữa đánh lui chúng hay chăng? Không ai dám đoán trước. Hoàng Dung nghĩ, cuộc sống vợ chồng của mình và Tĩnh ca ca 30 năm nay phần lớn tâm huyết dành cho thành Tương Dương. Phen này chung sức chống địch, dẫu cả hai vợ chồng mình có phải đổ máu trên mặt thành, cuộc đời coi như cũng không uổng chút nào. Liếc nhìn chồng, thấy tóc mai bên trái điểm vài sợi bạc, bất giác thương mến, nghĩ, mỗi lần quân địch tiến đánh, Tĩnh ca ca lại bạc thêm vài chục sợi tóc. Bỗng nghe dưới chân thành quân Mông Cổ cùng hô, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếng hô từ xa tới gần, ầm ầm như sóng thủy triều. Cuối cùng hơn 10 vạn người cùng đồng thanh hô lớn, thật đúng như trời đất rung chuyển. Chỉ thấy một lá cờ soái được giơ cao, quân thiết kỵ hộ vệ một cái kiệu xanh có che lọng vàng tiến đến gần. Chính là đại hãn Mông Kha Lâm trận đốc chiến. Quan binh Mông Cổ thấy đại hãn thân chinh ra trận, thì sĩ khí tăng mạnh hẳn lên, chỉ thấy hồng kỳ phất ngang phất dọc, đội ngũ dưới chân thành chia ra hai phía tả hữu, hai vạn nhân đội tiến công gấp khổng bác, đây là thân binh của Đại Hãn, là đội quân tinh nhuệ nhất, lại chưa hề bị tổn thương, ai ai cũng muốn lập công trước mặt Đại Hãn. Mấy trăm chiếc thang được tấp vào tường thành, binh tướng Mông Cổ như kiến leo lên bờ thành. Quách Tĩnh thét lớn, hỡi các huynh đệ, hôm nay chúng ta làm cho Đại Hãn Thất Tử chính mắt chứng kiến thân thủ của Hào Nam Nhi Đại Tống. Tiếng thét của Quách Tĩnh trung khí sung mãn, giữa tiếng huyên náo của hàng vạn người mà ai cũng nghe rõ. Quân Tống trên mặt thành đã đánh suốt một ngày mệt mỏi. Nhưng nghe tiếng kêu gọi của Quách Tĩnh, lập tức trở nên hăng hái. Đều nghĩ, bọn thất tử khi vũ chúng ta lâu nay, giờ phải làm cho đại hãn của chúng thấy rõ sự lợi hại của quân ta. Thế là ai nấy ra sức tử chiến, thi thể quân địch dần dần chất cao dưới chân thành, đội ngũ phía sau lại trào lên như sóng, đạp lên xác kẻ đã ngã mà tấn công. Các quan tả hữu phi ngựa đi truyền lệnh của đại hãn điều binh khiển tướng. Trong thành ngoài thành hàng vạn bó đuốc đã được đốt lên. Chiếu sáng như ban ngày, An phủ sứ Lã Văn Đức thấy tình thế nguy ngập, cho rằng không giữ nổi thành, khiếp sợ, mặt tái mét, chạy đến chỗ Quách Tĩnh, gọi, Quách đại hiệp, giữ không nổi đâu, chúng ta rút khỏi thành, chạy về phía nam thôi. Quách Tĩnh gằn giọng, An phủ sứ gì mà nói năng như thế, thành Tương Dương còn, chúng ta còn, thành Tương Dương mất, tất cả sẽ chết, bạn đang xem tại choang. Com, com Hoàng Dung nghĩ Lã Văn Đức chỉ cần ra lệnh lui binh. Lòng quân sẽ dao động, thành Tương Dương lập tức sẽ thất thủ. Bèn chĩa kiếm, quát, ngài chỉ cần nói thêm một lời về việc bỏ thành lui binh. Ta sẽ đâm chết ngài tức thời. Bốn thân binh tả hữu của Lã Văn Đức xông tới ngăn chặn. Đều bị Hoàng Dung gạt chân đánh ngã. Quách Tĩnh quát, mọi người hãy cùng lên mặt thành chống địch. Không tử chiến thì còn gì là nam tử Hán. Các thân binh vốn kính phục Quách Tĩnh, nghe tiếng quát oai nghiêm ấy đều đồng thanh khen phải. Xông tới bờ thành chống giặc, đại tướng Vương Kiên nói to. Chúng ta liều chết tử thù, bọn thất tử sẽ không chịu nổi đâu. Bỗng nghe viên quan Mông Cổ truyền lệnh nói. Chúng quan binh nghe đây. Đại Hãn có chỉ dụ, người nào leo lên mặt thành đầu tiên sẽ được làm chúa thành này. Quân Mông Cổ hò reo hưởng ứng, tướng sĩ ai nấy cũng liều chết xông lên, viên quan truyền lệnh tay cầm hồng kỳ, qua lại truyền chỉ của đại hãn, Quách Tĩnh dương cung, phóng đi một mũi lang nha tiễn, trúng ngực viên quan truyền lệnh, hắn ngã ngựa liền, sĩ khí quân địch giảm đi. Không lâu sau, lại có một vạn nhân đội mới áp tới chân thành, gia luật tề tay cầm giáo dài, chạy tới trước mặt Quách Tĩnh. Nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, bọn thất tử mãnh công không thoái. Con xin xông ra ngoài thành chém giết một trận. Quách Tĩnh nói, được lắm, ngươi dẫn 4.000 người xông ra. Nhưng phải cẩn thận, gia luật tề lui xuống. Lát sau chống trận rền vang. Cổng thành mở ra, gia luật tề xuất lĩnh 1.000 đệ tử cái bang. 3.000 quan binh chĩa giáo xông ra. Quân Mông Cổ đang hung hăng đánh thành ở cửa bắc. Thấy quân Tống tràn ra chém giết, bèn rút chạy, gia luật tề dẫn quân đuổi theo. Đột nhiên trong quân Mông Cổ có 3 tiếng pháo lệnh. 2 vạn nhân đội từ 2 phía tả hữu bao vây đội quân 4.000 người của gia luật tề vào giữa. 3.000 quan binh được huấn luyện bài bản, võ nghệ thành thạo, lại có 1.000 đệ tử cái bang làm cốt cán. Tuy bị vây nhưng không hề run sợ. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lã Văn Đức, Vương Kiên 4 người ở trên mặt thành nhìn xuống, thấy quân Tống trận thế không loạn, lấy một địch 10, hăng hái chống trả, đao quang loang loáng dưới ánh đuốc như hàng vạn con ngân xa chuyển động. Thật là một trận đại chiến, quân Mông Cổ cậy đông, 2 vạn nhân đội vây chặt 4.000 tinh binh của gia luật tề. 1 vạn nhân đội khác lại leo thang công thành, Quách Tĩnh thấy đội quân của gia luật tề chặn ở bên ngoài. Viện binh Mông Cổ điều động bất tiện, bèn hạ lệnh cho huynh đệ họ Võ lui binh một quãng. Nhường cho quân Mông Cổ leo lên bờ thành, nhị võ vâng lệnh, dẫn binh tạm lui, lập tức hàng trăm hàng ngàn tên lính Mông Cổ leo lên mặt thành. Ngàn vạn binh lính Mông Cổ bên dưới ngỡ thành đã bị phá. Hò reo vạn tuế, Lã Văn Đức mặt như tràm đổ, toàn thân run rẩy, nói, Quách đại hiệp, giờ phải làm sao, chúng, ta, làm thế, Quách Tĩnh không nói, chờ chừng 5.000 quân Mông Cổ leo lên mặt thành, bèn phất lá cờ đen một cái, chống trận bỗng rền vang, Chu Tử Liễu và Võ Tam Thông mỗi người xuất lĩnh một đội tinh binh từ chỗ mai phục xông ra. Không để cho quân Mông Cổ leo lên mặt thành nữa. 5.000 quân Mông Cổ đã leo lên mặt thành liền bị vây chặt lại. Lúc này quân Tống ở ngoài thành bị vây, quân Mông Cổ ở trong thành bị vây. Ba cửa Đông, Tây, Nam đều diễn ra ác chiến. Tiếng hò hét chém giết dậy đất, đại hãn Mông Cổ cưỡi ngựa đứng trên một cái gò nhỏ. Thân chinh đốc chiến, hơn 200 chiếc trống lớn mặt ra gõ ầm ầm điếc tai. Át hết mọi tiếng nói chuyện, chỉ thấy nào thiên phu trường, bách phu trường, kẻ chết, kẻ bị thương, áo giáp loang máu, được cắng từ trận tiền về. Đại hãn Mông Kha từng trải trăm trận, từng tây chinh, tiêu diệt liên quân các nước châu Âu. Tiến đến tận sông Đa, núi, tận thành Viên, lúc này nhìn cảnh ác chiến cũng không khỏi kinh hãi. Người ta cứ bảo bọn Nam Man khiếp hãi vô dụng, kỳ thực họ chẳng thua gì tinh binh Mông Cổ ta. Lúc này đã là nửa đêm, trăng sao đều sáng, mây mỏng gió nhẹ, trên trời hiền hòa, nhưng dưới đất thì mười mấy vạn người đang liều mình ác chiến. Trận chiến kéo dài từ sáng sớm đến nửa đêm, song phương đều tử thương nặng nề. Bất phân thắng bại, quân Tống chiếm địa lợi, quân Mông Cổ có ưu thế số đông. Lại đánh hồi lâu, bỗng nghe tiền quân có tiếng huyên náo. Một đội quân Tống xông thẳng tới chiếc gò nhỏ. Thân binh hộ Tống đại hãn vội bắn tên rào rào ngăn chặn. Mông Kha từ trên gò cao nhìn xuống, thấy một viên tướng hai tay cầm hai ngọn giáo, cưỡi một con ngựa cao lớn, tả xung hữu đột giữ chiến trận. Tên bắn như mưa về phía viên tướng đó đều bị y gạt hết. Mông Kha giơ tay trái lên, tiếng trống liền ngưng, Mông Kha quay sang hỏi Tả Hữu, người kia dũng mãnh thế, không biết là ai, một vị tướng bạc đầu ở bên trái nói. Khải bẩm bệ hạ, người ấy là Quách Tĩnh, năm xưa thành Cát Tư Hãn phong y làm kim đao phỏ mã. Viễn chinh Tây Vực, lập nhiều chiến công, Mông Kha lạc giọng nói. À, thì ra là y tướng quan thần dũng, quả nhiên danh bất hư truyền. Các tướng Tả Hữu nghe Mông Kha khen tướng địch, đều không bằng lòng, bốn danh tướng liền cùng hô to. Tế ngựa xông ra, cách trương,